Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, lại nổi lên gợn sóng. Lấy tổ đình làm tế đàn, lấy tổ đình chúng sinh làm tế phẩm, thủ bút này quả thực kinh thế hãi tục, đến cùng là ai làm ra? Tần Mục thật sâu nhíu mày, ai có bực này pháp lực cùng trí tuệ? Đem tổ đình biến thành cái bộ dáng này. Lấy tổ đình trước mắt tình hình đến xem, nơi này không thích hợp bất luận kẻ nào định cư, nhất định phải phong ấn, quyết không thể để bất luận kẻ nào lại tới đây. Có người liền có phân tranh, nếu như lại đến mấy lần thiên tôn chi chiến, chỉ sợ cho dù là thế dịch cũng vô pháp ngăn cản những tiền sử tồn tại kia giáng lâm. Trời sập có thái dịch đỉnh lấy, Thái đế không biết là chết hay sống, giống như đầu của hắn cũng không rơi xuống. Tần Mục nhìn bốn phía, vẫn là không có nhìn thấy đầu của Thái đế rơi xuống. Địa mẫu nguyên quân còn tại bốn chỗ tìm kiếm, trên đại địa hỗn loạn không ngừng có xúc tu bay múa. Đó là địa mẫu sợi rễ, nghĩ đến địa mẫu chỉ tới kịp tìm được Thái đế một nắm đấm. Những vật khác đều bị hiến tế. Biến thành tế phẩm, Thái đế thật thảm, Tần Mục than tiếc một tiếng, đáng tiếc không có rơi vào trong tay của ta, thừa dịp hiện tại tứ thiên tôn còn tại truy sát Thái đế đầu. Ta đi trước hỗn độn hải, đem Thái sơ nguyên thạch vớt lên đến lại nói, hỗn độn hải vốn là thái dịch khoáng mạch, cũng là vũ trụ trước tế tự chi lực đến địa phương mà không đến được. Nơi đó tràn ngập hỗn độn khí. Cực kỳ nặng nề, rất dễ dàng liền có thể đem mặt khác đồ vật đồng hóa thành hỗn độn chi khí. Hiểu thiên tôn bàn tay rơi vào trong biển, sẽ không thay đổi thành tế phẩm. Hơn phân nửa trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị hỗn độn khí đồng hóa. Mà thái sơ nguyên thạch càng sẽ không bị đồng hóa. Chỉ cần có thể xâm nhập hỗn độn hải, liền có thể tìm được những mảnh vỡ nguyên thạch kia. Ta lần trước có thể sống đi ra nơi đó, dựa vào là hữu cầu tất ứng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Đáng tiếc Thái Tố đã xuất thế, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã không cách nào làm đến hữu cầu tất ứng. Bất quá ta lại có Thái Dịch Đạo Huynh để lại cho ta hai khối vỏ trứng. Tần Mục lòng tin tràn đầy, dùng Thái Dịch vỏ trứng, nhất định có thể tiến vào hỗn độn hải. Tìm được nguyên thạch mảnh vỡ cùng hiểu thiên tôn chi thủ. Nguyên thạch mảnh vỡ là bảo vật, hiểu thiên tôn chi thủ cũng là khó lường trọng bảo. Hắn nhanh như điện chớp, chạy về hỗn độn hải, đột nhiên chỉ gặp đại địa bốc lên, vô số rễ cây phá đất mà lên, như là từng đầu chui địa long, từ khắp mặt đất tiến vào chui ra, điên cuồng hướng hắn đuổi theo. Lại là địa mẫu nguyên quân, Tần Mục tâm niệm vừa động, thi triển bỉ ngạn thần chu độ đại thần thông, chân đạp một chiếc thần chu đi xa, trốn vào hư không, đem địa mẫu nguyên quân xa xa để qua sau lưng, vô số rễ cây đi theo hắn chui vào hư không, xuyên qua tầng tầng hư không, như là quần ma loạn vũ, nhưng theo Tần Mục xâm nhập, địa mẫu sợi rễ dần dần cố hết sức. Rốt cục, địa mẫu đuổi không kịp, đành phải thu hồi chính mình sợi rễ. Tần Mục từ trong hư không thoát ra, cười lạnh một tiếng, thân hình đã rơi vào hỗn độn hải trên mặt biển. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe rầm rập bốn tiếng vang truyền đến. Tần Mục thân thể cứng ngắc, chỉ thấy mình bốn phía xuất hiện bốn tôn dị thường vĩ ngạn thân ảnh cao lớn. Hắn gian nan ngẩng đầu. Thấy được Niên Thiên Phi, lại thấy được Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng, bốn tôn thiên tôn thân thể rách tung tóe, trên thân khắp nơi đều là vết thương, da thịt nổ tung, quần áo không chỉnh tề, còn có thiên tôn thần huyết không ngừng từ trong vết thương chảy ra. Rơi trên hỗn độn hải, bốn tôn thiên tôn này hẳn là truy sát Thái Đế. Bị Thái Đế liều chết đánh cược một lần phản thương. Bất quá từ trên người bọn họ vết thương đến xem. Ngoại trừ Thái Đế lưu lại vết thương bên ngoài. còn có hư không ma diệt tạo thành vết thương. Bốn vị này thiên tôn hẳn là truy sát thái đế, một mực truy kích đến 35 trọng hư không chỗ sâu. Bị hư không ma diệt thành dạng này, Tần Mục đứng tại bốn tôn thiên tôn trung ương, thành thành thật thật, rốt cục cảm nhận được dung nham thổ bá bị chư vị thiên tôn vây quanh ở trung ương cảm thụ. Dung nham thổ bá là thổ bá phân thân, có thể tùy thời bỏ qua, đối với thổ bá bản thể tới nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà Tần Mục lại không cách nào giống thổ bá như thế thoải mái. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hiểu thiên tôn che tay cụt, vẻ mặt ôn hòa nói, ta gãy mất một cánh tay, chỉ sợ là khó mà tìm được Thái Sơ Nguyên Thạch, món bảo vật này liền tặng cho ba vị đạo hữu. Hắn đột nhiên thối lui, thân hình biến mất. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt vàng như nến, khí tức uể oải, ho ra mà muốn nói, hiểu đạo hữu thương chỉ là ngoại thương, mà thương thế của ta lại là nội thương. Các ngươi còn chưa lúc đến, ta liền tao ngộ Thái Đế đánh lén, thương thế nặng nhất, Thái Sơ Nguyên Thạch này, ta cũng là hy vọng xa vời mà không thể được. Thôi thôi, để cùng chư vị, thân hình của hắn hướng về sau biến mất không thấy gì nữa. Nghiên Thiên Phi cùng Tổ Thần Vương riêng phần mình nhíu mày. Hai vị này kình địch vậy mà tại trước tiên rút đi, không có đi tìm kiếm Thái Sơ Nguyên Thạch, hiển nhiên có mưu đồ khác. Tổ Thần Vương thể nội đột nhiên truyền đến bành bành bành bạo hưởng, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ta thiên đạo chi bảo phá toái, thân tu vi này xem như hủy. Nương nương, tha thứ ta không thể hộ giá tiến vào hỗn độn hải, tìm được nguyên thạch hiến cho nương nương. Ta chỉ cần mau chóng trở lại lãnh địa chữa thương. Nghiên Thiên Phi cũng là đổi sắc mặt, thân hình lui về phía sau, thở dài, ta ẩn tật tái phát, một thân tu vi còn thừa không có mấy, chỉ cần về trong mỏ quặng trấn trụ thương thế. Tổ Thần Vương cũng từ thối lui, cười lạnh nói, như vậy liền tiện nghi Mục Thiên Tôn tên này a. Mục Thiên Tôn, ngươi sướng rồi. Trong chớp mắt, bốn vị thiên tôn biến mất không còn tăm tích, trên hỗn độn hải hay là chỉ còn lại có Tần Mục một người. Tần Mục phần gáy mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng trên hỗn độn hải không nhúc nhích. Bốn tên bại hoại này, tự biết chính mình khó mà đối kháng ba người khác, cho nên lấy cớ rút đi, kỳ thực là chờ đợi có người lấy ra nguyên thạch. Ba người liên thủ vây công, đem người kia trọng thương, trong mắt của hắn đổi tới đổi lui. Bốn vị thiên tôn mặc dù rời đi, khí cơ lại đem nơi này khóa chặt, mà Tần Mục chính sử ở trung tâm vị trí, đồng thời bị bốn vị thiên tôn khí cơ khóa chặt, để hắn hơi động một cái đều cảm giác được chính mình sẽ đảo loạn bốn vị thiên tôn khí cơ, gây nên bốn vị này thiên tôn đồng thời công kích. Coi như ta có thể trong nháy mắt trốn vào trong hỗn độn hải, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn trong mắt xoay chuyển nhanh chóng, nhưng mà vô luận hắn như thế nào suy tính, chỉ cần hắn di động thân hình, nghênh đón hắn đều là một con đường chết. Hữu tử vô sinh, hỗn độn hải bốn phía, bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Nhưng vào lúc này, bên bờ biển núi đá vỡ ra, một đầu sợi rễ chui ra mặt đất, sợi rễ kia tải nhẹ nhàng thăm dò, chậm rãi giãn ra, đột nhiên trên sợi rễ thô to sinh trưởng ra một viên con mắt. Tầm mắt mở ra, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng đến. Địa Mẫu Nguyên Quân xuất hiện ở thời điểm này, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Từng đầu sợi rễ từ lòng đất chui ra, càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua tụ tập lại. Sau một lúc lâu, Địa Mẫu Nguyên Quân từ lòng đất chậm rãi dâng lên, nhìn về phía Tần Mục, nhưng không có lập tức động thủ, cười nói, đại pháp sư, ngươi cũng có hôm nay, ngươi trốn a, ngươi làm sao không tiếp tục chạy trốn. Tần Mục thanh âm có chút khàn khàn, nghiêm mặt nói, địa mẫu, giữa ngươi và ta cũng không sinh tử đại thù, ta khuyên ngươi không cần tiếp cận ta. Tứ đại thiên tôn liền tại phụ cận, bọn hắn khí cơ giao xoa, chờ đợi một cái thời cơ xuất thủ. Ngươi nếu là tiếp cận ta hoặc là đụng đến ta, liền sẽ dẫn tới bọn hắn công kích. Địa mẫu nguyên quân lộ ra vẻ ngờ vực, trên dưới dò xét hắn, lại quan sát một phen bốn phía, không có phát hiện bốn vị thiên tôn tung tích, cười nói, ta tin ngươi một lần. Tần Mục kinh ngạc, chỉ gặp địa mẫu nguyên quân vậy mà chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Địa mẫu làm sao cũng học thông minh, ta còn muốn dẫn nàng xuất thủ, mượn nàng nhục thân đến ngăn trở tứ thiên tôn công kích. Dù là chỉ ngăn trở trong nháy mắt, ta cũng có thể chạy thoát. Tần Mục nháy mắt mấy cái, mồ hôi thuận cái trán chảy tới trên mí mắt. Địa mẫu vậy mà tin tưởng hắn, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Một ngày này trải qua thật không thuận, chẳng lẽ có người nào đang tính kế ta? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên hỗn độn hải lên gợn sóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.